Phật đọc tâm, chương 66, lời cuối cùng. Gocchuyenaudio.com. Mong là các bạn cũng sẽ đọc những lời làm nhảm cuối cùng này thuật đọc TM. Hành trình 1,5 năm có những lúc nản nhưng chưa từng nghĩ sẽ drop hay bỏ cuộc, chúng tôi đã đi cùng nhau như thế đấy. Đã rất nhiều lần mình và Úc than với nhau về cái chuyện này. Nhắc về kỷ niệm với chuyện này thì nhiều cô kể xiết, cứ ngày nào edit chuyện này là y như rằng phải lên than với Úc mấy câu là sao nó dài và khó thế, lết mãi chưa xong trong khi mỗi đứa chỉ edit 33 chương. Edit chuyện này cũng được 1,5 năm rồi. Trong 1,5 năm ấy mình hoàn được 2 bộ khác và cũng chuẩn bị hoàn một bộ 75 chương ngay sau Ti Đờ Ti. Phùng Thanh, chứng tỏ mình không lười mà vì mình nản vì chuyện khó. Có những đợt mình và Úc một tháng edit được một chương, chuyện cũng có nhiều bạn ủng hộ nhưng chúng mình vẫn edit. Là vì chúng mình thích chuyện này thôi ích, thế nên các bạn đừng im lặng khi đọc chuyện, hãy lên tiếng để chúng mình biết là bạn cũng thích câu chuyện này. Đừng im lặng để rồi lại mắng chúng mình chảnh không cho pass này kia. Thuật đọc tâm là công sức 1,5 năm của mình và Úc cùng với sự giúp đỡ của chị Cỏ Ú và chị Giao và cả của Mốc sau khi chuyện hoàn beta lại lần cuối đóng ebook xinh đẹp cho các bạn tải về nữa. Rất nhiều con người đã tham gia vào câu chuyện này, thế nên đừng im lặng, hãy tạo chút động lực để mình và Úc tiếp tục edit những bộ truyện hay khác. Mong sẽ nhận được phản hồi tích cực từ các bạn về thuật đọc tâm. Ngoại truyện sẽ được đăng trên web vào một dịp nào đó. Chúng mình sẽ không thêm ngoại truyện vào ebook nhé. Cảm ơn và yêu thương rất nhiều. Trân trọng, Hà Nội, hè 7:07, 18:11 tối. Thanh Nhàn nha đầu, Vũ Nguyên Phương, Úc, Cách Trương.